Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2849. Chương 2849. Tức giận. Thân đồ Liệt Thiên lúc này còn một thân tổn thương. Nghe tới tin tức này thời điểm, càng là ngực một trận chập trùng, kém chút liền bị tức lại phải phun ra một ngụm máu tới. Cái này Bạch Vũ Triết rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi? Bảy người kia liên thủ đều có thể cùng hắn phân cao thấp, thế mà còn bắt không được Bạch Vũ Triết. Bất quá, thân đồ Liệt Thiên cũng là biết, nếu quả thật muốn liều chết nhất chiến, Bạch Vũ Triết còn không đánh lại Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương bốn người bọn họ liên thủ đâu. Hắn sở dĩ có thể đào tẩu, hoàn toàn chính là dựa vào tự thân kia kinh khủng lực phòng ngự ngạnh kháng. Cuối cùng cũng là dựa vào cái kia quỷ dị vô cùng kịch độc mới dùng thoát thân. Đó căn bản không thể xem như hắn chân thực sức chiến đấu. Không nói khác, nếu như Bạch Vũ Triết đem sinh linh chiến giáp cho đào, dù là hắn còn có một cái thần khí, đã từ lâu bị bảy người kia cho đánh thành tro. Từ phương diện này đi suy đoán, ngược lại là phòng ngự tính thần khí càng thêm thực dụng một số. Nhưng là, nếu như muốn giết địch, kia tự nhiên là kém xa tính công kích thần khí. Thân đồ Liệt Thiên lúc này vô cùng tức giận. Một cái Bạch Vũ Triết, cơ hồ liền muốn đem hắn vừa mới đánh xuống Mê Xuyên Đại Lục cho nháo cái gà chó không yên. Lại để cho hắn dạng này dày vò đi xuống, Mê Xuyên Đại Lục rất khó tiếp tục chỉnh hợp. Về phần tổn thất lời nói, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, cũng là sẽ không quá nghiêm trọng. Chỉ là tiếp xuống bọn hắn bên này rất khó tiếp tục chỉnh đốn xuống dưới. Lúc này chỉ có ba cái lão giả tại thân đồ Liệt Thiên bên người. Một người trong đó chính là Huyền Thiên Cung đại trưởng lão, thực lực đồng dạng cao thâm mạt chắc. Hai người khác chính là xếp tại 10 tên bên ngoài trưởng lão, cũng đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Về phần cái khác cao thủ, bây giờ đều không tại thông thiên tháp. Đại trưởng lão, đối với cái này Bạch Vũ Triết, ngươi có ý kiến gì không? Thân đồ Liệt Thiên cưỡng chế nộ khí, nhìn xem ngồi ở bên thủ vị trí đại trưởng lão Tô Thiên Vũ, trầm giọng hỏi: công chủ, chuyện này đối với trước mắt tình huống của chúng ta đến nói, xác thực rất khó khăn. Bạch Vũ Triết nhất định phải diệt trừ, dù là thành tựu của hắn không còn tiến thêm, cũng tương tự hậu hoạn vô tận, nhưng là muốn diệt trừ hắn, biện pháp tốt nhất chính là cung chủ tự mình xuất thủ. Thay vào đó lại có thể là Mê Xuyên Đại Lục dư nghiệt âm mưu, cho nên cung chủ không thể tùy tiện rời đi. Đại trưởng lão Tô Thiên Vũ phân tích một đống, cũng tương tự mặt lộ vẻ khó khăn. Thân đồ Liệt Thiên cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn chính là kiêu hùng nhân vật, tự nhiên không hội ý khi nắm quyền. Lần trước hô hào muốn đích thân xuất thủ, bị Lữ Vân Thiên khuyên ngăn, cái kia cũng chỉ là nhất thời tức giận không chịu nổi mà thôi. Thật nếu để cho hắn rời đi thông thiên tháp đối phó Bạch Vũ Triết, kia là không có khả năng. Tô Thiên Vũ nhìn thân đồ Liệt Thiên sắc mặt khó coi, sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói: thông thiên tháp bên trong lực lượng đã không thể lại điều. Vậy không bằng đem bên ngoài chỗ an bài cạm bẫy, hợp hai làm một, đến thời điểm hơn 10 cường giả đối phó hắn Bạch Vũ Triết một cái, tin tưởng kia Bạch Vũ Triết liền thật mọc cánh khó thoát. Thân đồ Liệt Thiên có chút trầm xuống, ngưng, nghĩ thầm tạm thời cũng chỉ có thể là dạng này. Bây giờ thông thiên tháp nội nhân số là không ít, nhưng là cao thủ chân chính lại thật không nhiều. Nếu quả thật ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên Vũ đều ra ngoài, đến thời điểm cấp độ này cường giả chỉ còn lại một mình hắn, thật muốn đụng phải thông thiên tháp số lớn cường giả truyền tống về tới, kia thân đồ Liệt Thiên đoán chừng chính mình cũng là gánh không được. Nguyên bản khoảng thời gian này trên đại lục bố trí cạm bẫy có hai cái, bởi vì cứ như vậy tỷ lệ cao hơn một chút mà lại cũng có thể biến tướng giảm xuống một số tổn thất. Một chỗ khác, Thiết Chí Tại đã bị Bạch Vũ Triết giày vò qua một lần Huyền Ngọc Tông. Thực lực tổng hợp tự nhiên là không bằng Thanh Phong Sơn bên kia. Nhưng lúc đó nghĩ đến cũng có nhất định cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?